Võng du thực vật sư, chương 49, hành động kỳ quái, góc truyện audio.com, đờ mờ, lỗ con mợ nó lớn rồi, ta rớt hai kiện trang bị, tại điểm hồi sinh của Thái Thản Cự Thành, 6 gã thích khách của Long Chiến Công hội đồng loạt hồi sinh bước ra ngoài. Bị tuyết lở đè chết, quả thật là một chuyện cực kỳ bi kịch, đến xác còn không tìm thấy cho nên linh hồn cũng không hiện ra mà lập tức trở về thành. Mà sau khi hồi sinh, 6 ngựa oi đồng loạt kiểm tra trang bị trên thân. Kết quả, một gã thích khách buồn bực hô lớn. Hai kiện thôi á, ta còn rớt đến 3 kiện đây này. Giao hợp mẫu thân ngươi hệ thống oi. Nhưng người chơi này còn chưa phải là người xui xẻo nhất. Người xui xẻo nhất còn ở phía sau. Một gã thích khách cao gầy. Sau khi nhìn lại trang bị trên thân, hắn khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ truy nã của công hội này, hoàn thành sẽ có khen thưởng, nhưng nếu bị chết thì cũng tự mình phải chịu thôi, công hội sẽ không bồi thường tổn hại. Trong lòng nghĩ vậy, ngoại trừ tên thích khách đội trưởng thận trọng kia, mấy tên còn lại cho dù rớt một kiện trang bị, đều khóc không thành tiếng. Xảy ra chuyện gì, các ngươi bị một đội ngũ hơn 20 cấp làm cho đoàn diệt sao? Trong đám thích khách có một tên không cần nói nhầm trên kênh công hội. Lập tức bị người khác chú ý, sự tình La Thành thất bại hoàn toàn nhiệm vụ tại Hôi Thạch Lâm. Đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ. Đối với lệnh truy nã mà công hội cấp cao truyền xuống cũng khiến cho không ít người tại phân hội Thái Thản Cự Thành chú ý. Lúc này nghe thấy mấy tên này làm cho một đội ngũ thích khách cao hơn bọn họ tới 30 cấp toàn bộ bị tiêu diệt về thành. Khiến cho mọi người không khỏi vạn phần kinh ngạc, không hiểu tên đó làm cái gì, bắn một quả pháo hoa lên trời. Ngay sau đó, đại tuyết sơn liền xuất hiện tuyết lở, khiến cho mấy người chúng ta lập tức bị chôn sống. Một gã thích khách căm hận buồn bực nói, không có cái chết nào oan uổng hơn cái chết này. Rõ ràng đối phương chỉ có 20 cấp, đến phòng ngự của bọn họ còn không phá nổi vậy mà. Tuyết lở trên đại tuyết sơn, nghe thấy vậy không ít người chơi trong Long Chiến Công hội đổ mồ lạnh. Trong trò chơi xui xẻo nhất không gì ngoài việc dính thiên tai. Thí dụ như ngày nào đó trời mưa sét đánh, đang đi trên đường chẳng may bị anh lôi hỏi thăm, cho dù là mắc cấp 120, phun bộ sử thi cũng chỉ có thể nằm xuống, số mà đen bị rớt trang bị thì chỉ có thể ôm hận trách trời mà thôi. Bất quá số người chơi chết bởi thiên tai là rất ít. 5 năm trò chơi vận hành, trên diễn đàn chỉ xuất hiện qua vài gã xui xẻo than thân trách phận mà thôi. Nhưng hiện tại lại có người có thể gây ra loại thiên tai này. Thật sự không thể nào ngờ nổi. Điều này có thể sao? Rất nhanh có người chơi đưa ra nghi vấn. Ý của ngươi là chúng ta nói dối. Ngươi thử nghĩ xem một tên người chơi cấp 20 làm cách nào để chúng ta có thể đoàn diệt được. Một tên thích khách tức giận hỏi. Đừng ồn ào, có thể tạo ra tuyết lở. Rất lâu trước kia đã có người làm được việc này rồi. Khi hai người bắt đầu trở nên ầm ĩ, một thành viên lão thành lên tiếng trong kênh công hội. Có thể tạo ra tuyết lở phải chăng là đội ngũ chưa đến 20 cấp phá hư nhiệm vụ của La Thành. Nhất Nộ Hồng Nhan nghe được người nhắc đang có xích mích xảy ra trên kênh công hội. Lập tức cũng vào xem xét tin tức, nghe nói là do tên thực vật sư kia làm, không biết tên kia có địa vị gì, người bình thường không thể biết tới thủ đoạn này, lại càng không biết đến những đạo cụ kỳ quái như vậy. Long Tiểu Tiểu kỳ quái nói, nàng là một trong những trưởng lão của phân hội Thái Thản Cự Thành, mà Nhất Nộ Hồng Nhan lại là phân hội trưởng. Đó là khẳng định, muốn chế tạo tuyết lở đâu có đơn giản như vậy. Bằng không sau một lần kia, mấy năm sau không hề nghe qua ai có thể tạo tuyết lở như vậy. Nhất Nộ Hồng Nhan xem nhanh tin tức trên kênh công hội rồi khẳng định. Tại hơn 4 năm về trước cũng từng phát sinh một lần tuyết lở như vậy. Khi đó trò chơi mới mở chưa được bao lâu, các điểm luyện cấp nơi nơi đều kín, cho dù là đại tuyết sơn. Liếc mắt nhìn ngang chỉ thấy toàn người là người. Trận tuyết lở lần đó có tới mấy ngàn người tử vong. Trí nhớ của Nhất Nộ Hồng Nhan vẫn còn in sâu tình cảnh khi đó. Gần đây những nhân vật lợi hại, có cái gì có người nào trọng sinh không? Nhất Nộ Hồng Nhan nghĩ nghĩ rồi hỏi Long Tiểu Tiểu. Không có khả năng, làm gì có ai thừa cơm luyện tới mắc cấp rồi trọng sinh đâu. Long Tiểu Tiểu cười khổ nói. Cũng phải, Nhất Nộ Hồng Nhan gật đầu. Có lẽ hắn đã quá mẫn cảm rồi. Bây giờ nên làm thế nào? Tên thực vật sư kia chắc cũng không phải là ngựa oi đơn giản. Nghe nói thân thủ của hắn cũng không tồi đâu. Thân thủ có tốt hơn nữa cũng chỉ là một người chơi mà thôi. Địch nhân của Long Chiến Công Hội nhiều vô số. Thêm hắn cũng chả sao. Mà thiếu hắn thì cũng chả ít hơn chút nào. Chẳng lẽ vì hắn là cao thủ mà đánh mất mặt mũi của mình sao? Hừ, Nhất Nộ Hồng Nhan cũng hừ lạnh một tiếng. Chỉ có những gia hỏa bài danh phía trên mới được coi là địch nhân của Long Chiến Công Hội. Chỉ có một người chơi. Lợi hại hơn nữa thì có làm sao? Huống chi hắn còn là một gia hỏa chưa đến cấp 20. Đúng vậy, Long Tiểu Tiểu mỉm cười. Nhưng lúc này nàng lại kỳ quái chứng kiến thấy vẻ mặt của Nhất Nộ Hồng Nhan trở nên thập phần cổ quái. Làm sao vậy? Long Tiểu Tiểu không nhịn được hỏi. Vừa nhận được tin tức, thượng cấp kêu ta hủy bỏ lệnh truy nã đối với bốn người kia. Hoa lão đại, ngươi trâu thật đấy, ngươi làm thế nào vậy? Ta nhớ rõ là ta chỉ mua những pháo hoa bình thường thôi mà. Tại một điểm hồi sinh khác, bốn người Diệp Trần phục sinh lại. Pháp Hào vừa sống lại đã nắm lấy cánh tay Diệp Trần. Kích động hỏi, đúng, mau nói cho ta biết. Từ Cảm Lãng cũng không nhìn được tò mò chạy tới. Tuy rằng hai người bị giết, nhưng sau khi chứng kiến người của Long Chiến Công Hội chôn vùi dưới tuyết, trong lòng không khỏi sảng khoái vạn phần. Bọn họ chết chỉ mất năm kinh nghiệm mà thôi, nhưng Long Chiến Công Hội chết rơi trang bị không nói. Ba tên hồng danh kia sẽ rơi thêm 20 kinh nghiệm, EXP, tại thời điểm 50 cấp. 20, EXP không phải là con số nhỏ, cần phải mất vài ngày mới có thể luyện lại được. So sánh lại thì phần uất ức ban ngày bị bọn họ đồ sát đều đã kiếm trở lại rồi. Không có gì, chỉ sử dụng một đạo cụ ma pháp đặc thù mà thôi. Diệp Trần dứt lời, liền mở ra thuộc tính cho mọi người xem. Siêu cấp phụ ma bảo thạch, tăng cường âm thanh, đặc thù ma pháp đạo cụ. Có thể làm cho người ta hoặc đạo cụ phụ ma phát ra âm lượng tăng gấp x lần. Số lần sử dụng còn lại 47 lần lão đại. Nể ngươi luôn, đồ cổ quái như vậy mà ngươi cũng có. Pháp Hào chưa gặp qua vật phẩm này bao giờ. Liền hết chỗ nói, thứ này nhìn tuy rất trâu bò. Nhưng Pháp Hào cảm thấy ngoại trừ có thể tạo ra tuyết lở. Thật sự không tìm ra được tác dụng nào khác cả. Thật kỳ quái. Nói mau, ngươi có phải là một cao thủ nào đó trọng sinh không? Bằng không ngươi kiếm đâu ra những đồ vật kỳ quái đến vậy? Từ Cảm Lãm đã sớm hoài nghi Diệp Trần, lúc này không nhịn nổi nữa bèn hỏi. Nghe được lời của Từ Cảm Lãm, Dạ Sắc Nữ Vương cũng nhìn không được nhìn qua. Sao ta phải nói cho ngươi? Diệp Trần hắc hắc cười nói khiến cho Từ Cảm Lãm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tự mình bóp chết tên khốn nạn này. Lão đại kế tiếp làm sao bây giờ? Quay trở lại Đại Tuyết Sơn hay sai? Bất quá người của Long Chiến Công Hội tựa hồ như sử dụng đạo cụ gì đó có thể tìm được vị trí của chúng ta. Pháp Hào nhớ tới bọn họ ban nãy tại Đại Tuyết Sơn không có người chơi nào khác. Nhưng người của Long Chiến Công Hội vẫn không chút báo hiệu nào tìm tới. Bọn họ sử dụng công hội truy nã lệnh. Trong vòng một ngày có thể đối với cựu nhân trên danh sách một lần để tìm ra vị trí đại khái của đối phương. Diệp Trần thở dài, mỗi lần dùng công hội truy nã lệnh, mỗi lần mất 1.000 kim tệ cùng với 1.000 điểm công hội cống hiến. Hơn nữa, hiệu quả không cao, nếu lúc đi tuần tra mà địch nhân lại vừa vặn chạy mất. Như vậy tự nhiên mất oan 1.000 kim tệ cùng điểm cống hiến. Cho nên rất ít người thèm sử dụng đạo cụ này, nhưng Diệp Trần cũng không ngờ tới, bối cảnh của tên La Thành lại cao tới vậy, đến công hội truy nã lệnh cũng dám bỏ ra dùng. Lão đại, một bằng hữu của ta mới liên hệ ta nói rằng, Long Chiến Công Hội đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với chúng ta. Pháp Hào đang muốn hỏi một số vấn đề, nhưng lúc này cũng kinh ngạc nói ra một tin tức. hủy bỏ lệnh truy nã. Diệp Trần nhíu mày, cảm thấy thập phần kỳ quái. Đây rõ ràng không phải là tác phong của Long Chiến Công Hội. Diệp Trần vốn đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị. Sau 2 ngày nữa sẽ đưa cho Long Chiến Công Hội một phần đại lễ. Sau đó trốn đi luyện một chút LV. Nhưng tự nhiên Long Chiến Công Hội lại hủy bỏ truy nã của bọn họ. Nhất là có tên La Thành Đặc thì đứng sau. Đột nhiên làm ra cử động như vậy. Thật kỳ quái. Cách chương.